càng không thể sách Lâm Phong trước đó vài ngày lời nói. Cho nên một cách tự nhiên liền biến thành lời hữu ích. Thổi phồng Lâm Phong lời nói. Nói những lời này thời điểm, nàng biểu hiện có chút tâm thần bất định, thuận tiện quan sát đến Liễu Tiếu Tiếu biểu lộ. Kể từ đó thì càng giống như là có mờ ám bộ dáng. Từ lão tổ chỗ ở đi ra, Dịch Thiên Tuyết hiếu kỳ nói. Thế nào? Liễu Tiếu Tiếu bình tĩnh nói. Hẳn là thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.